Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 107, 5 năm tu tiên. Tu cái tịch mịch, nhìn lên trước mắt cái này náo nhiệt phồn hoa thành trấn. Diệp Chuẩn không khỏi vuốt vuốt ánh mắt của mình, thậm chí hung hăng bóp chính mình một thanh, nhưng mà, đau đớn kịch liệt cảm giác nói cho hắn biết, tất cả những thứ này đều là thật, nơi này, thật liền là An Nhạc trấn. Biến, hết thảy cũng thay đổi. Diệp Chuẩn hít sâu một hơi, chính mình rời đi 5 năm cố hương, thế mà biến thành vô số tu tiên giả xuất nhập thánh địa. Như vậy, chính mình 5 năm qua, đều làm những gì? Đi Linh Khê Tông làm 5 năm tạp dịch, kết quả quê hương của mình mới thật sự là tu tiên phúc địa. Mọi người tốt, chúng ta công chúng, hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ hồng bao. Chỉ cần quan tâm là có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi. Mời mọi người nắm lấy cơ hội. Một loại mãnh liệt hối hận cảm giác lóe lên trong đầu, nhường Diệp Chuẩn không khỏi lệ nóng doanh tròng dâng lên. Về nhà trước đi xem một chút. Diệp Chuẩn nắm thật chặt nắm đấm. 5 năm, cũng không biết phụ mẫu cùng các đệ đệ muội muội hiện tại cũng như thế nào. Nghĩ tới đây, Diệp Chuẩn vội vàng hướng ngoại ô phương hướng chạy đi. Mặc dù đã 5 năm chưa có trở về, nhưng đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ, Diệp Chuẩn vẫn là hết sức quen thuộc. Hắn cũng không biết, ngay tại hắn chân trước vừa đi, còn không hề rời đi bao lâu, chân sau liền có một cái mặt mũi bầm dập, thở hổn hển béo đạo nhân, mang theo tốt mấy cái đệ tử đuổi đi theo. Chính là Linh Khê Tông vị kia vương đạo người. Mạng hắn lớn nhặt về một cái mạng, lại biết được Diệp Chuẩn xông vào truyền tống trận tin tức, lập tức liền mang theo mấy tên thân truyền đệ tử đuổi theo. Diệp Chuẩn, hôm nay bản tọa nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, mới có thể tiêu trong lòng ta rất hận. Vương đạo người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chính mình thế mà gọi một tên tạp dịch cho tính toán, còn kém chút mất đi mạng nhỏ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ bất quá, khi hắn mang theo các đệ tử chạy tới An Nhạc trấn thời điểm, rõ ràng cũng bị hết thảy trước mắt choáng váng. Bất quá, trước mắt hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, đuổi kịp Diệp Chuẩn, đem tiểu tử kia hung hăng giáo huấn một lần mới là hàng đầu việc lớn. Cha, mẹ, ta trở về. Diệp Chuẩn về tới chính mình nhà lá. Thời gian qua đi 5 năm, trong nhà hoàn cảnh vẫn là cùng trước đó không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, tại thông hướng ngoại ô đại lộ bên trên, ven đường lại nhiều hơn rất nhiều tu sĩ. Đốn cây đốn cây, trải đường, tựa hồ tại xây dựng thêm An Nhạc trấn. Cũng thế, hiện tại An Nhạc trấn trở nên náo nhiệt như vậy phồn hoa. Xây dựng thêm nội thành cũng là hợp tình hợp lý. Cuối cùng về đến nhà, Diệp Chuẩn hai con người ngậm lấy một tia lệ nóng, kêu gọi từ bản thân nhiều năm không thấy phụ mẫu, là tiểu tam mà hồi trở lại đã đến rồi sao? Diệp mẫu nghe được thanh âm, vội vàng từ trong nhà ra tới, trong tay còn đang nắm một cái hàng tre trúc cái sọt. Chỉ biên đến một nửa mà thôi. Mặc dù bây giờ Diệp Phàm tỷ đệ đều đã là từ phủ người, theo lý thuyết coi như nắm phụ mẫu tiếp đi qua ở tòa nhà lớn cũng hợp tình hợp lý. Nhưng này lão lưỡng khẩu còn là ưa thích tay làm hàm nhai. Cũng không có bởi vì này chút liền ỉ lại vào từ phủ. Vẫn là thói quen tại ở tại chính mình nhà cỏ bên trong. Trong ngày thường đánh chút con mồi, biên chút giỏ trúc dày cỏ đến trên thị trấn đi bán, cũng có thể sống rất tốt. Mà lại trên thị trấn đám tu tiên giả biết bọn hắn là Diệp Phàm phụ mẫu về sau, nhưng phàm là này lão lưỡng khẩu lấy ra mua bán đồ vật, chẳng mấy chốc sẽ bị cướp mua hết sạch. Dù sao Diệp Phàm là khí vận chi tử, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Trong ngày thường không có cơ hội tiếp xúc đến Diệp Phàm, như vậy mua một chút Diệp Phàm phụ mẫu hàng hóa, cũng xem như gián tiếp dính một chút khí vận chi tử ánh sáng a. Mẹ, là ta, Diệp Chuẩn thanh âm có chút nghẹt ngào. Ta là Chắc a Chuẩn. Diệp Mẫu bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Diệp Chuẩn một khắc, trong tay giỏ trúc nhỏ, băng lang, một thoáng, trực tiếp rơi trên mặt đất. A Chuẩn, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Diệp Mẫu đột nhiên vọt tới nhi tử trước mặt, ôm lấy con của mình. 5 năm, tin tức hoàn toàn không có. Tất cả mọi người chỉ coi Diệp Chuẩn chết tại cầu tiên trên đường. Liền Diệp phụ Diệp Mẫu cũng đều sắp tuyệt vọng. Nhưng hôm nay, hắn cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Mẫu thân thật lớn nhi à. Diệp Mẫu gào khóc dâng lên. 5 năm, ngươi đứa nhỏ này, làm sao liền cái tin cũng không có a? Diệp phụ đang tại hậu viện trẻ củi, chỉ nghe được Diệp Mẫu gào khóc thanh âm, vội vàng nắm đầu búa vọt ra. Thế nhưng, khi hắn thấy Diệp Chuẩn thời điểm, hốc mắt cũng lập tức một mảnh đỏ bừng. Hồi trở lại đến rồi. Chính mình đại nhi tử, rốt cục hồi trở lại đến rồi. Cha, hài nhi bất hiếu a. Diệp Chuẩn nghẹt ngào nói, lần này trở về sau, hài nhi không đi, rốt cuộc không rời đi. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Diệp Mẫu nước mắt tuôn đầy mặt, nguyên bản chính mình 3 đứa con, đại nhi tử rời nhà 5 năm, bạt vô âm tín, nhị nữ nhi bị cuốn vào đáy sông, sinh tử chưa biết, nhỏ bất con út, cũng thiếu chút chết ở trên núi. Thế nhưng từ khi gặp Từ công tử về sau, chính mình hết thảy con cái, toàn đều trở về, Từ công tử thật đúng là cái thần tiên sống nha. Cha, mẹ, nhưng vào lúc này, Diệp Phàm cùng Diệp Sảo tỷ đệ tới cũng đúng lúc trở lại thăm viếng phụ mẫu. Hiện tại Hứa phủ trên dưới đều bận rộn đập đấu phá thương khung. Bất quá hắn 2 tỷ đệ ngược lại là thanh nhàn, thừa cơ hội này, liền dẫn chút tổ yến thuốc bổ loại hình đồ tốt, cùng nhau về nhà nhìn một chút. Không nghĩ tới, thế mà vừa hay nhìn thấy đại ca của mình cũng quay về rồi. Đại ca, Diệp Phàm không thể tin được nhìn trước mắt cái kia thoạt nhìn gầy yếu không thể tả, thậm chí là có chút xanh xao vàng vọt thiếu niên. Có khả năng nhìn ra được, những năm này, hắn chỉ sợ là nếm nhiều nhức đầu. Tiểu Phàm, Diệp Chuẩn đánh giá Diệp Phàm liếc mắt, cười khổ nói, Tiểu Phàm trưởng thành đại hài tử, hiện tại so ca cao hơn, bởi vì tu luyện đã thức tỉnh hoang cổ thánh thể duyên cớ. Diệp Phàm thân cao có thể nói là càng ngày càng cao hơn. Ngắn ngủi mấy tháng, liền đã trưởng thành 1m8 lớn người cao, so với 3 tháng trước, đơn giản liền là tưởng như 2 người. Tiểu Phàm vô luận lớn lên nhiều cao, vẫn là đại ca đệ đệ. Diệp Phàm cũng tới trước ôm lấy Diệp Chuẩn bả vai. Một nhà đoàn viên, vui vẻ hòa thuận, ca, Diệp Sảo cũng đỏ hồng mắt nhào tới. Xa cách 5 năm trùng phùng, gọi người làm sao có thể không xúc động. Tốt một cái mẹ hiền con hiếu, tốt một cái toàn gia đoàn viên. Nhưng vào lúc này, một cái cực thanh âm không hài hòa truyền vào, tất cả mọi người cùng nhau nhìn lại, mà Diệp Chuẩn càng là trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Là ngươi? Diệp Chuẩn không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt mập mạp. Ngươi làm sao còn chưa có chết? Hừ, bản tọa làm sao có thể bị ngươi loại phế vật này hại chết? Trời không tuyệt ta, hôm nay là tử kỳ của ngươi đến. Cái kia vương đạo người trong mắt lóe lên vô cùng vẻ oán độc. Hung tợn trừng ở Diệp Chuẩn, nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay không chỉ ngươi muốn chết, người nhà của ngươi cũng muốn cùng một chỗ chôn cùng. Còn có, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào Diệp Sảo trên thân. Lập tức lộ ra một tia bạc tà chi sắc. Hắc hắc, nghĩ không ra trong nhà ngươi thế mà còn có như thế cái như hoa như ngọc muội muội. Vừa vặn nhường bản tọa thật tốt hưởng dụng, cũng xem như đền bù ngươi buông xuống di thiên đại hỏa. có cái gì xông ta tới, không nên thương tổn người nhà của ta. Diệp Chuẩn liền vội vàng đem đệ đệ muội muội cùng phụ mẫu hộ tại sau lưng. Dùng cái kia cũng không cao lớn, cũng không hùng tráng bóng lưng, làm mọi người trong nhà nắm những cái kia hung thần ác sát ra hỏa ngăn tại trước người. Khắc khắc khắc, Vương đạo người nở nụ cười gằn, ngươi cho rằng bản tọa sẽ bỏ qua ngươi sao? Bản tọa sẽ đem ngươi toàn thân trên dưới mỗi một mảnh thịt đều từng đao cắt bỏ. Ngươi cái này khi sư diệt tổ đồ vật, lại dám đánh lén bản tọa. Khi sư diệt tổ, Diệp Chuẩn cười ha hà, uổng cho ngươi có mặt tự xưng là sư phụ của ta. Ta bái nhập Linh Khê Tông 5 năm, ngươi có thể từng truyền ta nửa chút bản lãnh, mỗi ngày liền là coi ta là chó một dạng sai sử. Hơi không hợp ý, chính là quyền đấm cước đá. Ta trôi qua liền đầu chó hoang cũng không bằng. Diệp Chuẩn hai con ngươi xích hồng, gắt gao tập trung vào Vương đạo người. Hai quả đấm nắm chặt, toàn thân cũng bởi vì xúc động mà kịch liệt run rẩy lên. Hừ hừ, ngươi cho là mình là cái gì? Không quan trọng một cái phế vật, Linh Khê Tông có thể thu lưu ngươi, cho ngươi một miếng cơm ăn. Ngươi nên làm tông môn chịu mệt nhọc làm việc làm việc. Vương đạo người hừ lạnh nói, bây giờ, ngươi khi sư diệt tổ, đã thành sự thật, bản tọa hôm nay, không thể để ngươi sống nữa. Chết đi, nói đi. Vương đạo người trực tiếp rút ra trường kiếm, nhất kiếm liền hung hăng đâm về phía Diệp Chuẩn, muốn trước nắm tay chân của hắn gân đành gãy lại nói. Nhanh, quá nhanh, Diệp Chuẩn chẳng qua là một cái luyện khí kỳ củi mục. Mà Vương đạo người có thể là kim đan tu sĩ, tốc độ của hắn, cứ việc tại cao thủ xem ra, như là ốc sên, thế nhưng tại Diệp Chuẩn loại phàm nhân này trong mắt, đơn giản cũng nhanh đến nghịch thiên, nhanh đến, vô pháp ngăn cản. Diệp Chuẩn tuyệt vọng, vội vàng đưa tay ngăn tại trước mặt, thậm chí không dám mở to mắt, keng, trong tưởng tượng đau nhức không có truyền đến. Lại là một tiếng kim thiết đan sen thanh âm, vô cùng chói tai. Diệp Chuẩn mở choàng mắt, lại bị trước mắt một đạo chói mắt kim quang chiếu đến cơ hồ không dám nhìn thẳng. Cái này, Diệp Chuẩn ngây ngẩn cả người, bởi vì cản ở trước mặt mình chính là Diệp Phàm, mà lại Diệp Phàm thế mà trực tiếp dùng huyết nhục chi khu của mình liền dễ dàng ngăn trở đối phương lợi kiếm. Kiếm nhận thẳng táp đâm vào Diệp Phàm trên ngực, nhưng mà mặc cho cái kia Vương đạo người dùng lực như thế nào, lại căn bản là không có cách tiến lên kiếm nhận một chút. Diệp Phàm thân thể thật giống như một bức giống như tường đồng vách sắt, căn bản là không có cách bị phá hư một chút. Ngươi, Vương đạo người mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi tiếp cận Diệp Phàm, thiếu niên này không thích hợp. Hừ, không cho phép khi dễ ca ca ta. Diệp Phàm mặc dù dáng dấp đã là nhân cao mã đại, nhưng trên thực tế vẫn là cái 14-15 tuổi thiếu niên thôi. Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Phàm theo trong túi quần móc ra một cục gạch. Sau đó, một gạch một cái, trực tiếp đập tại những linh khê đó tông các đệ tử trên ót. Ngươi, Vương đạo người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp liền ngất đi. Thật là sắc bén cục gạch a. Cũng chính là Diệp Phàm thiện tâm, không có hạ tử thủ. Bằng không, những người này nháo đến, chỉ sợ đều trực tiếp nở hoa rồi. Tiểu Phàm, ngươi, Diệp Chuẩn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đệ đệ của mình. Đây là chính mình trong ấn tượng cái kia sẽ chỉ ở trong ruộng chơi bùn đệ đệ sao? Trời ạ, hắn lúc nào trở nên mạnh như vậy? Tình cảm tốt chính mình những năm này ra ngoài tầm tiên vấn đạo, liền là tu cái tịch mịch a, mà đệ đệ chẳng qua là trong nhà đợi, liền đã có khả năng chớp nhoáng giết chết kim đan tu sĩ. Diệp Chuẩn chỉ cảm giác đến thế giới quan của bản thân đều muốn sụp đổ. Biết sớm như vậy, hắn cần gì phải ra ngoài bị cái kia tội a? Đây đều là cùng từ đại ca, còn có vài vị lão sư bọn hắn học. Diệp Phàm nháy nháy mắt, vỗ ngực nói, ca, ta hiện tại có thể lợi hại, nếu là có người nào dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói với ta, ta thay ngươi giáo huấn bọn hắn đi. Cái này, Diệp Chuẩn khóe miệng co quắp một trận, chính mình thân là huynh trưởng, lại muốn dựa vào đệ đệ tới bảo vệ sao? Một tia đắng chát, tịch chạy lên não, ca, những tên bại hoại này xử lý như thế nào a? Diệp Chuẩn nhìn một chút trên mặt đất những cái kia té xỉu ra hỏa. Hầm hừ nói, toàn bộ lột sạch ném đến đường lớn đi lên. Diệp Chuẩn giọng căm hận nói, hắn vốn là thật thà tiểu phu con trai. Bản thân cũng không phải là cái gì tâm ngoan thủ lạt hạng người. Trước đó chẳng qua là bị bức ép đến mức nóng nảy. Trước đó mới có thể nắm vương đạo người đẩy tới vách núi. Bây giờ nếu đối phương đã vô pháp uy hiếp được bọn hắn, hắn cũng không cần thiết chém tận giết tuyệt. Chỉ bất quá, để bọn hắn mất hết mặt mũi, cũng xem như tiểu trừng đại giới. Ý kiến hay, Diệp Phàm liên tục vỗ tay khen hay. Cũng là Diệp Sảo khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhẹ gắt một cái, các người này chút nam hài tử, liền là ưa thích làm loạn. Nói xong, liền vội vàng xoay người tránh vào trong nhà. Nàng có thể không muốn nhìn thấy những nam nhân xấu kia trơn bóng dáng vẻ. Bằng không, sợ là muốn đau mắt hột. Chỉ chốc lát sau, Diệp Chuẩn huynh đệ hai người nắm vương đạo người cả đám người lột sạch ném đến ven đường. Đến mức còn lại, cũng là không có quan hệ gì với bọn họ. Này vương đạo người nếu là còn dám tới, lần sau nhưng là không còn đơn giản như vậy. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không biết. Hắn đả thần chuyên cũng không phải bình thường cục gạch. Như vương đạo người loại cấp bậc này tu sĩ, bị chặt chẽ vững vàng đập một cục gạch, một thân tu vi đều bị phế sạch. Hắn phải trả dám lên môn. Đừng nói là Diệp Phàm, coi như là Diệp phụ Diệp mẫu, đều có thể dễ dàng bắt hắn cho đánh thành lợn chết. Tiểu Phàm, ngươi nói cho ca, ngươi làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Diệp Chuẩn hít sâu một hơi, thấy đệ đệ bây giờ trở nên lợi hại như vậy, trong lòng điểm này tu tiên mộng tưởng lần nữa cho tàn lại cháy. Đều là may mắn mà có từ đại ca. Diệp Phàm nói như vậy, nguyên bản ta đều bị rắn độc cắn bị thương, mắt thấy liền phải chết, là từ đại ca đã cứu ta. Tiếp theo, Diệp Phàm nắm trong khoảng thời gian này đến nay kỳ ngộ, tất cả đều nói cho Diệp Chuẩn. Nghe tới đệ đệ của mình lại có thể là bảy tông hội vũ quán quân thời điểm, Diệp Chuẩn càng là hoàn toàn bị chấn kinh. Trời à, bảy tông hội vũ quán quân a, cách mình là xa xôi bực nào a. Phải biết, toàn bộ Linh Khê Tông, liền một cái đi tham gia bảy tông hội vũ, đi xem lễ danh ngạch đều không có, chớ nói chi là lên đài đi tỉ thí. Đệ đệ của mình thế mà đã trưởng thành là trong giới tông phái đỉnh tiêm tân tú. Chính mình 5 năm này, thực sự là tu cái tịch mịch a. Ta, Diệp Chuẩn cắn răng, hít sâu một hơi nói, ta có thể đi bái phỏng một thoáng trong miệng ngươi vị kia từ đại ca sao? Dĩ nhiên, từ đại ca người rất tốt, ta ngày mai liền dẫn ngươi đi thấy từ đại ca đi. Diệp Phàm liên tục gật đầu nói, ta nghĩ, ngươi nhất định cũng có thể cùng ta cùng nhị tỷ một dạng. Lưu tại từ đại ca bên người làm việc, làm việc. Diệp Chuẩn trong lòng, lộp bộp, một tiếng, mình tại Linh Khê Tông 5 năm, liền vẫn luôn là tạp dịch, chẳng lẽ hiện tại đi vị kia, từ công tử, chỗ ấy, còn muốn tiếp tục làm tạp dịch sao? Một tia gạt bỏ, tại Diệp Chuẩn trong lòng tự nhiên sinh ra, hắn thật sự là không muốn tiếp tục làm tạp dịch, bất quá, dù như thế nào, vẫn là trước đi gặp một lần vị kia từ công tử rồi nói sau. Hết thảy cũng chỉ đợi ngày mai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.